Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1417, cơ si mị lập công. Smiley, Đường Tu quay đầu nhìn về phía Triều Tịch Thiên Hậu, tấm tắc cảm thán nói, 16 vị đọa tiên, không nghĩ tới các ngươi Âm Hồn Tông nội tình dĩ nhiên thâm hậu như thế. Không thành được chí tôn, đối mặt đến đại nạn, chuyển biến thành đọa tiên chi về sau, rơi vào thời gian dài mê man, ở lấy sau tông môn gặp phải cự đại nguy cơ thời điểm, lại bị triệu hoán tỉnh lại, vì tông môn xuất lực, mà thực lực của bọn họ, so với đại la kim tiên mạnh hơn một đường, so với chí tôn yếu nhược một đường, có ý tứ, thật rất có ý tứ. Xem ra các ngươi Âm Hồn Tông thực sự là hung ác a. Liền các lão tổ tông chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng muốn nghiền ép xuất hiện. Triều Tịch Thiên Hậu cười khẩy nói, chúng ta cái này không gọi hung ác, đây là sinh vì tông môn người, chết vì tông môn quỷ, vì tông môn phát dương quang đại, điểm ấy hy sinh tính là cái gì? Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, chỉ bằng cái này 16 vị đọa tiên, muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt, là tuyệt đối không làm được. Cho nên, lấy ra lá bài tẩy của các ngươi đi. Nếu không thì muốn ồn ào chê cười. Là sao? Lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Triều Tịch Thiên Hậu trước mặt. Hai người này thân mặc trường bào màu đen, cả người đều bao phủ ở hắc bào bên trong, bọn họ khuôn mặt trên, lên, càng là mang mặt nạ, cả người tán phát khí tức, chính là chí tôn cảnh giới cường giả mới có khí tức. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, không nghĩ tới Âm Hồn Tông dư nghiệt thật đúng là nhiều. Vẫn còn có hai vị chí tôn cảnh giới cường giả ẩn núp. Thêm trên, lên. Triều Tịch Thiên Hậu, các ngươi Âm Hồn Tông vẫn còn có ba vị trí tôn cảnh giới cường giả. Những thực lực này, hoàn toàn chính xác có thể đem chúng ta toàn bộ lưu xuống. Triều Tịch Thiên Hậu cười lạnh nói, thật cho là chúng ta liền thừa lại hạ những thực lực này. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, vô biên vô tận ngoài khơi, ở trăm vạn cây em bên ngoài nhấc lên cơn sóng thần. Từng tầng một nhược thủy hình thành thủy mạc, bả, đem, mảnh không gian này đều cho bao phủ lại. Từng đạo tang thương xưa cũ phù văn màu vàng, không ngừng ở trong nước biển thì ẩn thì hiện. Kim Vương đồng hồ, Đường Tu đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Hắn đã từng thấy qua Kim Vương đồng hồ, vậy hay là hắn vừa mới đột phá thời điểm thành tiên? Khi đó Kim Vương đồng hồ tắc thì là ở tiên giới một vị trí tôn trong tay, mà vị trí tôn kia tuyệt đối không phải Âm Hồn Tông địch nhân. Quan trọng nhất là hơn 6.000 năm trước, vị trí tôn kia mất đi hình bóng, người của tiên giới cũng nữa chưa người nào gặp qua hắn. Hiện tại xem ra chỉ sợ hắn là chết ở Âm Hồn Tông trong tay người. Kim Vương đồng hồ, tiên giới thập đại thần khí bài danh thứ 9 chí bảo. Bất kỳ cái gì tiên môn đạt được Kim Vương đồng hồ, đều có thể lệnh tông môn thủ hộ đại trận tăng vài phần uy lực. Bây giờ, Âm Hồn Tông những thứ này dư nghiệt, dĩ nhiên dùng Kim Vương đồng hồ ở chỗ này bố trí hạ đại trận. Cái kia uy lực sợ rằng sẽ siêu ra tưởng tượng của mình a. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, nói cho ta, Âm Ma Trúc Vô Thọ ở đâu? Triều Tịch Thiên Hậu lên tiếng cười nói, sư huynh của ta không có ở vòng xoáy này không gian, đang ở bên ngoài một cái an toàn địa phương. Đáng tiếc, các ngươi cũng nữa không có cơ hội tìm hắn. Chờ đem các ngươi diệt trừ, chúng ta Âm Hồn Tông nhân sẽ toàn bộ lẻn vào Thịnh Đường Đế Quốc, không ngừng giành được các ngươi Thịnh Đường Đế Quốc cao tầng tín nhiệm. Theo trong các ngươi bộ phận tan rã, nhưng sau đem các ngươi Thịnh Đường Đế Quốc triệt để hủy diệt. Thịnh Đường đại đế, thân nhân của ngươi bằng hữu không thiếu a. Hy vọng bọn họ có thể sống lâu dài hơn một ít. Ha ha ha, Đường Tu đáy mắt sát khí bắt đầu khởi động. Hắn bà, đem, còn lại 7 vị trí tôn cảnh giới cường giả theo động thiên tiên khí bên trong gọi ra đến. Đồng thời thử truyền âm cho Kim Đồng Đại bằng cùng U Hải Kình Vương. Nhưng lấy thất bại cáo chung, thậm chí liền đưa tin phù, đều mất đi hiệu quả. Bị Kim Vương đồng hồ gia trì trận pháp cản được. Triều Tịch Thiên Hậu cười đùa nói, Thịnh Đường đại đế, có phải hay không rất thất vọng? Không có biện pháp cùng ngươi ở lại bên ngoài hai người liên hệ. Không sai, như ngươi có thể liên hệ trên, lên, bọn họ, làm cho bọn họ từ bên ngoài công kích vòng xoáy tầng mây. Sợ rằng phá hỏng vòng xoáy này không gian cũng không khó, lệnh chúng ta bố trí trận pháp cũng mất đi công hiệu, đáng tiếc, ngươi không liên lạc được, cho nên các ngươi chỉ có thể chết trước. Nhưng sau chúng ta ở đi giết hai người bọn họ. Đường Tu nheo cặp mắt lại, hắn từng tại Kim Đồng Đại bằng cùng U Hải Kình Vương trong cơ thể bố trí hạ đặc thù tiên hồn lực. Nguyên nhân đây, hắn trực tiếp đi qua cái kia một tia tiên hồn lực, bắt đầu thử câu thông hai người. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền bả, đem, muốn nói, thành công truyền lại đến hai người tiên hồn bên trong. Giết đi, Đường Tu lộ ra một tia nhe răng cười, trong nháy mắt hướng Triều Tịch Thiên Hậu cùng hai vị kia âm hồn tông chí tôn cường giả đánh tới. Giết! Triều Tịch Thiên Hậu cùng hai vị kia chí tôn cũng đều là tàn nhẫn sừng sắc, lại thêm trên, lên, 16 vị đọa tiên điều khiển đại trận, hung hăng hướng Đường Tu 8 người vọt tới, giữa cường giả chém giết, thảm liệt mà tàn khốc. Đang ở song phương chém giết hai nén nhang thời gian về sau, mảnh này vòng xoáy không gian bỗng nhiên chấn động. Nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu trong Đường Tu đám người, bỗng nhiên toát ra mừng như điên thần sắc. Ung ung, kinh khủng bạo tạc, từ đàng xa trận pháp bắt đầu. Cái kia 16 vị đọa tiên lọt vào phản phệ, dồn dập phun máu tươi tung tóe, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Mất đi đại trận uy hiếp, mất đi 16 vị đọa tiên công kích, Đường Tu cùng 8 vị trí tôn cảnh giới cường giả dồn dập hướng sụp đổ vòng xoáy tầng mây bên ngoài phóng đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, 9 người liền đã xuất hiện ở bên ngoài, cùng Kim Đồng Đại Bằng, U Hải Kình Vương hai người hội hợp về sau. 11 người nhìn dồn dập lao ra 19 vị địch nhân từ bên trong lao tới. Thịnh Đường đại đế, người rốt cuộc là làm sao làm được? Triều Tịch Thiên Hậu mang theo khuôn mặt không cam, phẫn nộ gầm hét lên. Đường Tu cười lạnh nói, ta thủ đoạn, há là các ngươi có thể hiểu. Nếu đã chạy ra các ngươi bố trí cạm bẫy, chúng ta liền quang minh chánh đại chém giết một hồi đi, cũng để cho các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn. Trong nháy mắt, thất thải huyễn giới thần thông bị Đường Tu thi triển. Theo 19 vị địch nhân trước mắt một mảnh hoảng hốt thời khắc, Đường Tu cùng 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả trong nháy mắt hướng bọn họ đánh tới. Phốc phốc phốc, từng vị đọa tiên bị đánh chết, bị trọng thương, tự liền Triều Tịch Thiên Hậu đều bị hai vị trí tôn cho chém rụng một tay, oanh kích thành trọng thương. Giết! Ở thất thải huyễn giới hiệu quả mất đi hiệu lực chi về sau, mọi người điên cuồng vây giết, bọn họ thủ đoạn rất mạnh, nhất là luyện hóa đại lượng thần huyết chi về sau, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, cho nên ngắn ngủi nửa ngày bên trong, liền bả, đem, hai vị kia hắc bào chí tôn, còn có 16 vị đọa tiên toàn bộ chém giết. Triều Tịch Thiên Hậu, nói cho ta âm ma trúc vô thọ ở cái gì địa phương, nếu không thì hôm nay để ngươi hồn phi phách tán. Đường Tu lớn tiếng quát lên. Triều Tịch Thiên Hậu lúc này đã vết thương thật mệt mỏi, trọng thương đến rất khó tái chiến tình trạng. Nghe được Đường Tu tiếng quát, Nàng trong ánh mắt hiện ra quyết tuyệt thần sắc, thê lương gầm hét lên: "Thịnh Đường đại đế, sư huynh của ta chính là tuyệt thế thiên kiêu, coi như là hắn tiên khu đã bị hủy, chỉ còn hạ tiên hồn, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt được đồ mong muốn, chờ hắn một lần nữa tu luyện đến chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó chính là các ngươi Thịnh Đường đế quốc bị diệt ngày, chính là các ngươi hồn phi phách tán thời gian, cho ta chờ, chờ xem." Oanh, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, tiên hồn trực tiếp tuyển trạch tự bạo, Đường Tu cùng 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả dồn dập chợt lui. Miễn cưỡng ngăn cản đánh năng lượng, người người đều đã chịu đến thương thế không nhẹ. Tìm, dù cho bà, đem, toàn bộ vô tận hải lật nhất lần, cũng nhất định tìm được âm ma trúc vô thọ. Giữ lại hắn, không thể nghi ngờ là dưỡng hổ vi hoạn, nhất định chảm thảo trừ căn. Đường Tu trầm giọng quát lên. Đúng, mọi người dồn dập bằng lòng. Nhưng mà, đang ở nửa nén hương chi về sau, mọi người dồn dập toát ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn nhóm bén nhạy cảm nhận được hơn 10 vạn ra một vùng không gian xuất hiện chém giết chiến đấu ba động. Đi, Đường Tu không do dự, mang theo mọi người hướng bên kia đánh tới. Âm ma trúc vô thỏ, còn có Cơ Si Mị, Đường Tu đồng tử co rút lại. Khi hắn xem tinh tường chém giết thành một đoàn hai nhóm người về sau, tức thì toát ra mừng như điên thần sắc. Hắn dẫn theo Thịnh Đường đại quân của đế quốc theo trái đất đi tới tiên giới về sau, liền một mạch phái người hỏi thăm Cơ Si Mị tin tức. Nhưng dường như thạch trầm biển rộng, làm sao cũng không tìm tới. Không nghĩ tới, bây giờ dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải nàng. Hơn nữa nàng lại vẫn dẫn người cùng âm ma trúc vô thỏ cùng với mặt khác 4 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả chém giết, giết chết âm ma trúc vô thỏ cùng hắn người. Đường Tu trong nháy mắt bắn vọt đến Cơ Si Mị bên người, giúp hắn ngăn một vị đại la kim tiên công kích, trầm giọng quát lên: "Bệ hạ." Cơ Si Mị chứng kiến Đường Tu đến, tức thì toát ra kích động thần sắc. Nàng mang theo nàng hơn 10 vị tộc nhân, đã mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa. Không nghĩ tới ở loại nguy cơ này thời khắc, bệ hạ Đường Tu dĩ nhiên mang theo nhiều như vậy chí tôn cường giả chạy tới. Đường Tu không có tham dự chiến đấu, nhìn vỗ vỗ Cơ Si Mị bả vai, theo một giọt thần huyết bắn vào trong miệng của nàng, trầm nói rằng: "Trước luyện hóa giọt này thần huyết, có lời gì, chờ diệt trừ bọn họ đang nói." "Đúng." Cơ Si Mị rời khỏi mấy vạn dặm, khoanh chân đến một khối lục địa trên. "Lên, tu luyện." Đường Tu tuấn lãng khuôn mặt trên lên treo nụ cười lạnh nhạt, chứng kiến mặt sắc thốt nhiên đại biến âm ma trúc vô thỏ, cười khẩy nói: "Không nên nghĩ thoát đi, bởi vì ngươi trốn không thoát chúng ta 11 vị trí tôn cảnh giới cường giả lòng bàn tay. Trúc vô thọ, ngươi hôm nay chết chắc rồi." Âm ma trúc vô thọ trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ thần sắc, hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Đường Tu, lớn tiếng quát: "Cái này không thể, sư muội của ta Triều Tịch Thiên Hậu đã mang theo ta âm hồn tông cường giả, đem các người hấp dẫn đến vòng xoáy không gian bên trong. Nơi ấy tức thì bị bố trí hạ đại trận, các ngươi làm sao trốn ra được? Sư muội của ta đâu? Sư môn ta cường giả đâu?" Đường Tu cười khẩy nói: "Chỉ bằng Triều Tịch Thiên Hậu cùng 2 vị trí tôn, lại thêm trên lên 16 vị đọa tiên, ngươi cho rằng bọn họ là có thể giết chết chúng ta?" Tưởng chừng như là thật là tức cười: "Trúc vô thọ, các ngươi tất cả con bài chưa lật đều đã xuất tấn. Hiện tại ngoại trừ một con đường chết, đã không có đường khác mà đi. Cho nên, tự bảo tiên hồn đi." Âm ma trúc vô thọ sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên lên treo vài phần cười thảm thần sắc, nhìn Đường Tu hỏi: "Tinh Tu đại đế, ngươi đến cùng thế nào? mới có thể lượn quanh ta một mạng. Ta dùng ta tất cả tài phú với ngươi trao đổi. Như thế nào? Đường Tu Tế xuất thần kiếm, cười lạnh nói, cuộc cải của ngươi trong mắt của ta, tưởng chừng như là không đáng một đồng. Lại giả thuyết, đánh chết ngươi chi về sau, ta như trước có thể có được cuộc cải của ngươi. Chúc Vô Thọ, toàn bộ tiên giới, ta thống hận nhất người chính là, cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thần kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh trong nháy mắt theo âm ma Chúc Vô Thọ tiên hồn trên. Lên, đảo qua, vẻn vẹn một kích, tựu lệnh âm ma Chúc Vô Thọ tiên hồn phá toái. Thậm chí ở kiếm quang nổ bắn ra 10.000 thước ra thời điểm, càng là kể cả cái kia 4 vị đại la kim tiên đều cùng nhau chém giết. Nhìn 4 vị đại la kim tiên tiên hồn bay ra, Đường Tu bên người Hãn Hải quân chủ cùng U Hải Kình vương lập tức xuất thủ, trực tiếp bà đem 4 cái tiên hồn toàn bộ phá hủy. Quá dễ dàng. Hãn Hải quân chủ lộ ra sán lạn tiếu dung, hắn lúc đầu lấy vì mọi người cần thời gian rất dài mới có thể đủ tìm được âm ma Chúc Vô Thọ tung tích, mới có thể đủ đem hắn triệt để chém giết, thậm chí chủ nhân Thịnh Đường đại đế một ít kế hoạch đều còn chưa kịp sử dụng, vẻn vẹn bằng vào một giọt thần huyết liền bả đem sự tình giải quyết. Đường Tu thu hồi thần kiếm, nhìn âm ma Chúc Vô Thọ hồn phi phách tán địa phương, bỗng nhiên cảm giác tâm lý trống không. Cho tới nay hắn đều vì thù vì mục tiêu, nhưng bây giờ bà đem địch nhân triệt để đánh chết, hắn nhưng có chút mờ mịt. Hồi lâu sau, Cơ Si Mị theo trong tu luyện tỉnh lại, khi nàng phiêu nhiên đi tới Đường Tu trước mặt về sau, cung kính nói ra, Cơ Si Mị bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Hơn 10 vị thương thế thảm trọng Cơ Si Mị tộc nhân cũng dồn dập hư không quỳ gối. Đường Tu nâng lên các nàng, cười nói, không cần đa lễ, Cơ Si Mị, ngươi so với chúng ta trước giờ trở lại tiên giới, bây giờ càng là đã qua hơn 1.000 năm, cái này hơn 1.000 năm ngươi đã đi đâu? Cơ Si Mị cười khổ nói, ta vừa mới trở lại tiên giới, tìm được một nhóm tộc nhân trợ giúp, liền gặp phải âm ma Chúc Vô Thọ người, bị người của bọn họ trọng thương. Ngàn năm trước, tức thì bị âm ma Chúc Vô Thọ áp giải đến nơi đây, bị nhốt ở chỗ này cả ngày lẫn đêm thừa nhận bọn họ gian vặt. Bất quá, đoạn thời gian trước âm ma Chúc Vô Thọ chạy về nơi đây, chúng ta bắt được cơ hội, theo một cái vòng xoáy trong không gian trốn thoát. Về sau, chúng ta một mạch cùng âm ma Chúc Vô Thọ chiến đấu, tổn thất rất nhiều người, nhưng vẫn kiên trì đến bây giờ. Đường Tu bừng tỉnh, cười nói ra, có thể triệt để diệt trừ âm ma Chúc Vô Thọ, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nói thật, nếu như không có giữa các ngươi chém giết, chúng ta rất khó tìm âm ma Chúc Vô Thọ ẩn thân chi chỗ. Cơ Si Mị cười khổ nói, cái này đều là bệ hạ công lao. Cơ Si Mị xấu hổ. Đường Tu cười khoát tay áo, nói ra, đi thôi, chúng ta Thịnh Đường đế quốc bây giờ đã trở thành toàn bộ tiên giới nhất khổng lồ thế lực. Trở về chi về sau, ngươi chính là ta Thịnh Đường đế quốc quốc lão. Các ngươi bộ tộc cũng có thể đến Thịnh Đường đế quốc đi sinh hoạt. Đúng, Cơ Si Mị nghĩ đến có thể rất nhanh nhìn thấy chủ nhân cô Yên Nhi, tức thì kích động. Đường Tu bật cười lớn, không hề quá nhiều ngôn ngữ, mang theo bọn họ thần tốc ly khai. Bệ hạ, ta biết vô tận hải sâu chỗ có một cái địa phương tồn tại thần thạch, nhưng cho tới nay đều không có người có thể đến nơi ấy. Không có ai đạt được thần thạch. Hãn Hải quân chủ bỗng nhiên thấp nói rằng. Đường Tu kinh ngạc nói, tiên giới sẽ có thần thạch, ngươi không có tính sai chứ? Hãn Hải quân chủ lắc đầu nói ra, tuyệt đối sẽ không tính sai, bởi vì ta đã từng thấy qua thần thạch. Chỉ tiếc, Trước đây ta chỉ là đại la kim tiên cảnh giới người yếu, cho nên không có biện pháp tiến nhập nơi ấy, càng không biện pháp từ bên trong bả đem thần thạch lấy ra. Bất quá, chúng ta lần này nhân số rất nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là chí tôn cảnh giới cường giả. Nhưng thật ra nhất định có tỷ lệ từ bên trong đạt được một ít thần thạch. Ở đâu? Đường Tu có chút tim đập thình thịch. Phải biết, thần thạch bên trong ẩn chứa nhưng là thần lực, so với tiên linh lực mạnh hơn rất nhiều. Nhất là đối với hắn nhóm những thứ này chuẩn cảnh giới cường giả. Nếu như có thể hấp thu thần thạch bên trong thần lực, thân trên, lên, sẽ nhiễm một ít thần khí tức. Loại trạng thái này xuống, như hào hào tu luyện, đến tương lai độ thần kiếp thời điểm, tỷ lệ thành công sẽ tăng một ít. Hãn Hải quân chủ nói ra, ta mang ngài đi, cân nhắc Nguyệt Chi về sau. Mọi người xuất hiện ở hỗn loạn tưng bừng vẫn thạch giải đất. Lệnh Đường Tu không có nghĩ tới là, ở mảnh này vẫn thạch giải đất trong lúc đó, lại có một cái vòng xoáy môn hộ. Cái đó là thần thạch. Đường Tu ánh mắt đi qua vòng xoáy môn hộ, rõ rõ ràng ràng chứng kiến bên trong lơ lửng một ít kim sắc khoáng thạch. Hắn đã từng xem qua liên quan tới thần thạch tư liệu ghi chép, chính là cùng vòng xoáy trong môn hộ kim sắc khoáng thạch giống nhau như đúc. Hãn Hải quân chủ chăm chú nói ra, bệ hạ, chính là vòng xoáy trong môn hộ cái loại này kim sắc khoáng thạch. Những thứ này phải là thần thạch, chỉ bất quá, vòng xoáy này môn hộ vô cùng quỷ dị. Trước đây ta mất cực lớn tâm lực, đều không thể đủ tiến vào bên trong bộ phận, không có biện pháp bả đem bên trong thần thạch lấy ra. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, lần này tồn tại thần thạch chuyện tình, chỉ sợ sớm đã bị vô số cường giả biết được. Nhưng dường như cho tới bây giờ liền không có người có thể đạt được bên trong thần thạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào đã từng sẽ không có chí tôn cảnh giới cường giả đến sao? Ta cũng không tin tưởng. Hãn Hải quân chủ lắc đầu cười khổ nói. Đường Tu sâu hấp một hơi. Theo thiên võng thần thông thi triển, hắn trước mắt thế giới lần nữa biến được màu sắc sặc sỡ. Vô số rõ ràng màu sắc đường nét ở quỹ tích đặc biệt hạ lưu chảy. Đường Tu theo màu sắc đường cong trong thế giới thấy được từng đạo kim sắc đường nét. Thần lực, tiên giới lại có thần lực tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tu đã từng vượt qua thần kiếp, đối với thần lực tình huống phi thường tinh tường, cho nên lúc này hắn liếc mắt liền nhận ra vòng xoáy môn hộ bên trong tồn tại đại lượng thần lực khí tức. Hãn Hải quân chủ nói ra, bệ hạ, đã từng có người suy đoán nói vòng xoáy này môn hộ bên trong cũng không lại thuộc về tiên giới mà là thần giới một góc nào đó. Nếu như có thể tiến nhập vòng xoáy môn hộ là có thể đến thần giới, lấy tiên nhân tư thế tiến nhập thần giới, thậm chí liền thần kiếp tạm thời cũng không cần suy tính. Đường Tu nói ra, ta tới thử xem. Nói xong, hai cánh tay của hắn liên tục huy động, từng đạo kim sắc đường nét càng là ở Đường Tu khống chế xuống chảy xuôi quỹ tích xảy ra biến hóa. Tức thì, vòng xoáy trong môn hộ bộc phát ra nhất cổ kinh khủng hấp lực, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bả đem Đường Tu 11 người toàn bộ hút vào trong đó. Tĩnh Dạ thật không thể nào hiểu được các huynh đệ tỉ muội bày đặt nhiều như vậy mỹ nữ không yêu thích, lại yêu mến Cơ Si Mị cái này lão thái bà. Hiện tại Tĩnh Dạ đem mọi người chiều tư mộ tưởng tình nhân cũ lấy ra, kính xin vui vẻ nhận. Ngoài ra, vi tín trung hào trên, lên, cũng tương ứng mà đổi mới cái này lão thái bà mỹ đồ. Mọi người tốc độ quan tâm vi tín trung hào đi thấy vì nhanh đi. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00, hoặc vi tín trung hào trung trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm cũng có thể.